Một khi bà ta chọc giận chiến thần Côn Luân, không chừng ông ta sẽ giết bà ta luôn cũng nên. Thế nhưng, Kim Nhã Nam lại lấy làm lại vì chiến thần Côn Luân không? Cách chương.